Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 19, Cửu Hằng Thiên Cung. Đến từ trưởng lão viện tầng cao nhất truyền đạt mệnh lệnh, giết phàm là nhìn thấy khí tức làm người ta chán ghét ngoại tộc, giết hết không xá cửu hằng trong quốc gia, bất kỳ cái gì tông môn, bất kỳ cái gì thực lực, nhìn thấy ngoại tộc. Tất cả đều phải đem hết toàn lực truy sát trưởng lão viện tầng cao nhất mệnh lệnh. Tự nhiên không ai dám vi phạm. Lúc này toàn bộ cửu hằng quốc độ đều khiếp sợ. Sở hữu thế lực tông môn cường giả đều nhận được mệnh lệnh bắt đầu siêu tầm cái kia hai gã ngoại tộc. Đứng lên, điều này cũng làm cho tinh thần huynh đệ hai người trực tiếp thành chuột chạy qua đường. Đồng dạng. Còn có ông lão tóc đen kia ô pháp trước hắn bị tinh thần huynh đệ điều động đến cửu hằng bí cảnh. Chỉ là muốn chứng thực một chút cái kia không gian truyền tống thông đạo đến tột cùng đi thông đâu. Mà tinh thần huynh đệ phủ xuống sau cùng ô pháp là phân tán ra. Lại khoảng cách rất xa. Trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hiệp đấu. Vô pháp một thân một mình. Vừa có ngoại tộc khí tức. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc nhân loại. Liền lập tức đối mặt đại lượng cường giả truy sát. Ô pháp thực lực cũng không bằng tinh thần huynh đệ hai người. Rất nhanh thì bị cửu hằng quốc độ cường giả giết chết. Ta cùng với ô pháp liên hệ gián đoạn. Tại cửu hằng quốc độ cảnh nội một chỗ hiểm địa bên trong. Tinh thần huynh đệ hai người thần tình đều có chút uể oải. Bọn hắn trước đó liền tao ngộ một trận truy sát. Thật vất vả mới thoát khỏi đối thủ. Xem ra. Ô pháp đã chết, băng tinh nói. Hết cách rồi, chúng ta thuộc về ngoại tộc khí tức. Cái này thiên địa bí cảnh mọi người có thể nhận thấy được. Tự nhiên nhao nhao cùng chúng ta là địch. Liền cùng chuột chạy qua đường. Ngay cả chúng ta đều kém chút bỏ mình. Ô pháp thực lực yếu. Bị giết chết cũng coi như bình thường. Băng thần than thở. Trước đó bọn hắn cũng không rõ ràng cái gọi là ngoại tộc khí tức chuyện. Nhưng bọn họ mấy lần cùng cửu hằng quốc độ nhân loại tiếp xúc. Đối phương liền lập tức đối bọn hắn xuất thủ. Một lần có thể là vừa khớp. Qua mấy lần, bọn hắn cũng nhận thấy được không thích hợp. Lúc này dùng ngọc phù hỏi thăm bọn họ một ít bạn thân biết được ngoại tộc khí tức nguyên do chúng. Ta đến từ nguyên giới. Cái này phương bí cảnh người liếc mắt là có thể xem thấu trên người chúng ta khí tức đến. Chúng ta căn bản là không có cách ẩn tàng. Lần này, nên làm thế nào cho phải? Băng thần cau mày, băng tinh nhưng là cười lạnh một tiếng. Có thể nhận thấy được chúng ta ngoại tộc khí tức thì như thế nào? Chớ quên, chúng ta am hiểu nhất là cái gì? Băng thần sửng sốt, lão đại. Ngươi là nói, rất đơn giản, đợi chút nữa ta ngươi hai người xuất thủ. Tùy ý bắt cái này bí cảnh ở giữa một vị cường giả. Sau đó đem khống chế. Sau đó chúng ta trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa là được. Ta không gian loại trí bảo đã là cao đẳng tiếp cận cực phẩm thiên địa trí bảo. Liền coi như là bình thường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng không phát hiện được ta ngươi hai. Người khí tức tồn tại. Người khác căn bản chớ hòng mơ tưởng. Dựa vào bị chúng ta khống chế tên kia thổ dân. Chúng ta giống nhau có thể hành động. Băng tinh cười lạnh nói. Thì ra là thế. Băng thần con mắt cũng phát sáng. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi động thủ. Băng thần có chút khẩn cấp. Đừng có gấp, băng tinh nhưng là lắc đầu, chúng ta muốn khống chế người kia. Ít nhất phải tại đây phương bí cảnh bên trong sở hữu nhất định địa vị mới được. Dạng này hắn tiếp xúc được cường giả tương đối nhiều. Dễ dàng cho chúng ta nhiều giải cái này phương bí cảnh. Mà dạng này người... Tối thiểu cũng muốn là một vị thiên địa tôn giả mới là khống chế thiên địa tôn giả. Băng thần cau mày, nếu như tại thiên địa chiến trường, bọn hắn muốn khống chế đối phương thiên địa tôn giả ngược lại vẫn tương đối dễ dàng. Có ở cái này cửu hằng trong quốc gia, bọn hắn chính là chuột chạy qua đường, vừa ra liền sẽ bị người phát giác. Tại tình huống như vậy xuống, muốn khống chế đối phương thiên địa tôn giả có thể cũng không đơn giản. Không cần nóng lòng, người ta ở nơi này chậm rãi chờ lấy chính là, sớm muộn cũng sẽ tìm được cơ hội. Băng tinh nói, cũng chỉ có thể như vậy. Băng thần thầm than, bọn hắn không có khả năng rồi trực tiếp vọt tới đối phương trong thành thị quang minh như vậy chính. Đại đi bắt thiên địa tôn giả, chỉ có thể tìm một yên lặng địa phương há miệng chờ sung. Tinh thần huynh đệ tại cửu hằng trong quốc gia như chuột chạy qua đường. Có thể phùng diễm lại quang minh chính đại trực tiếp tiến vào cửu hằng quốc độ trong thành thị. Tòa thành thị này, cũng là trước đây bị phùng diễm giết chết cái kia tóc đen tráng hán cây sồi vị trí thành thị. Tên là Long Cương Thành. Bên trong thành, đại lượng đoàn người bắt đầu khởi động. Trình độ sầm uất quyết không lại nguyên giới phía dưới. Có thể phùng diễm lại phát hiện. Những thứ này lưu động đoàn người, đều cao lớn vô cùng, thấp nhất đều có 2m5, 2m6 thân cao. Cái này cửu hằng quốc độ người, thật đúng là cao. Phùng Diễm thầm than, cửu hằng quốc độ thổ dân, tồn tại ở cái này phương đặc thù bí cảnh, tự nhiên cũng có chút năng lực đặc thù. Chỉ là bọn hắn thể chế, liền so nguyên giới người phải mạnh hơn rất nhiều lần, trời sinh liền chiếm ưu thế rất lớn. Quả nhiên, những người này đem ta cũng nên thành bên trong một phần tử. Phùng Diễm cười vẫn ngắm nhìn chung. Quanh, hắn tại đám người chung quanh ở giữa không có chút đáng chú ý nào. Tự nhiên cũng không người chú ý tới hắn. Đây cũng là hắn dùng nguyên thạch ngụy trang khí tức nguyên do. Nếu như hắn thả ra tự thân khí tức đến, sợ rằng lập tức là có thể trở thành xung quanh tiêu điểm. Tòa cung điện kia. Cần phải chính là chỗ này Long Cương Thành phủ thành chủ A. Phùng Diễm ánh mắt nhìn ra xa về phía trước tòa kia thật lớn nguy nga cung điện. Đang tra dò xét trước đó cái kia cây sồi ký ức. Biết rõ tại cửu hằng quốc độ là có thêm rất nhiều giống như Long Cương Thành dạng này thành thị tồn tại. Mà mỗi một thành phố đều có một tòa phủ thành chủ. Một thành chủ đều là thiên địa tôn giả tồn tại. Mà sở hữu thành chủ đều là do trưởng lão viện bổ nhiệm. Bỗng nhiên siêu siêu siêu siêu siêu siêu đại lượng bạch bào thân ảnh từ phủ thành chủ bên trong cung điện thẳng tắp lướt đi, từng đạo khí tức tản đi ra, lúc này dẫn tới toàn bộ Long Cương Thành đều một trận oanh động. Xảy ra chuyện gì? Trong phủ thành chủ dĩ nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, bạch bào sứ giả, nhiều như vậy bạch bào sứ giả. Bất kỳ cái gì một vị bạch bào sứ giả, cũng đều là bản nguyên tôn giả A. Trong ngày thường cũng rất khó nhìn thấy một vị. Hiện tại lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy. Thật nhiều bản nguyên tôn giả. Cái kia từng đạo bạch bào thân ảnh đều tản mát ra bản nguyên tôn giả khí tức. Mà nơi đó một chút chữ liền lướt đi gần 30 đạo bạch bào thân ảnh. Mà ở những thứ này bạch bào thân ảnh tiền phương, còn có 3 đạo ngân bào thân ảnh tồn tại. Ngân báo, phủ thành chủ hộ thành đội trưởng, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, dĩ nhiên cũng xuất hiện 3 vị. Long Cương Thành tất cả mọi người rung động, Long Cương Thành chỉ là cửu hằng quốc độ cảnh nội rất phổ thông một thành phố. Vì vậy cường giả cũng không nhiều, trong ngày thường một vị bản nguyên tôn giả cũng đã không gì sánh được để người chú ý. Nhưng bây giờ lĩnh chủ phủ lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy bản nguyên tôn giả. Liền mang theo còn có 3 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Tự nhiên dẫn tới chú ý. Mà lúc này, hô một gã người mặc bạch bào trung niên đầu chọc nam tử xuất hiện ở phía trên hư không. Cái này trung niên đầu chọc nam tử mang trên mặt hiền lành nụ cười. Trên người cũng không có tản ra phát ra cái gì khí tức đến. Nhưng hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Long Cương Thành đều yên lặng lại. Thành chủ là thành chủ đại nhân dĩ nhiên tự mình xuất hiện Long Cương. Thành bên trong tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm cái kia trung niên đầu chọc nam tử. Coi như Long Cương Thành người đứng đầu một thành, tự nhiên cũng là Long Cương Thành đệ nhất cường giả. Lại hắn vẫn thiên địa tôn giả, tự nhiên nhường Long Cương Thành tất cả mọi người kính sợ. Có thể phùng diễm nhưng là sắc mặt đạm nhiên. Cái này thành chủ cùng nhiều như vậy bản nguyên tôn giả đều xuất hiện. Tự hồ là đang chờ đợi nghênh đón người nào. Là ai có lớn như vậy mặt mũi? Phùng Diễm cũng rất là tò mò. Mà vẻn vẹn một hồi, 3 bóng người từ ngoài thành bay thẳng tiến đến. Xuất hiện ở cái kia trung niên đầu chọc nam tử cùng với rất nhiều bản nguyên tôn giả trước người. 3 người đứng vững thân hình, lộ ra bọn hắn diện mạo. Cái này ba người vậy mà đều là ba gã thanh niên nhân. Bên trong hai nam một nữ. Xem dáng dấp, niên kỷ cũng không lớn. Cùng cái kia trung niên đầu chọc nam tử so sánh. Kém xa, nhưng bọn hắn khí tức đều rất hùng hậu. Mỗi một người đều đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Mà trên người bọn họ đều mặc thống nhất trường bào màu vàng óng. Trường bào trước ngực, khảm nạm lấy một cái to như vậy thiên, chữ thiên. Là cửu hằng thiên cung, trời ơi! Dĩ nhiên là cửu hằng thiên cung đệ tử. Ba người bọn hắn đều là ta lão thiên. Cửu hằng thiên cung đệ tử. Mỗi cái đều là ta cửu hằng quốc độ nhất không tầm thường thiên tài. Bất kỳ cái gì một người luận địa vị so thành chủ đại nhân cao hơn rất nhiều. Mà bây giờ một lần đến ba vị, cũng khó trách nhường thành chủ đại nhân cùng nhiều như vậy bạch bào sứ giả đứng ra nghênh tiếp. Cửu hằng thiên cung, lúc nào ta cũng có thể trở thành cửu hằng thiên cung đệ tử a. Ha ha, liền ngươi còn muốn trở thành cửu hằng thiên cung đệ tử. Ngươi cũng không nhìn ngươi đức hạnh, muốn đi vào cửu hằng thiên cung. Vậy cũng yêu cầu trấn tĩnh quốc độ siêu cấp thiên phú mới được, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Toàn bộ Long Cương Thành đều nghị luận ầm ĩ. Mà cái kia trung niên đầu chọc nam tử đã đem cửu hằng thiên cung ba người xin nhập thành chủ phủ. Rất nhanh, trên hư không những thân ảnh kia đều tất cả đều trở lại trong phủ thành chủ. Toàn bộ Long Cương Thành cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phùng Diễm cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Có thể lúc này trên mặt hắn đã lộ ra lau một cái thâm thúy nụ cười. Cửu hằng thiên cung. Phùng Diễm siêu tầm cái kia cây sồi ký ức lúc, cũng biết cửu hằng thiên cung. Cái này cửu hằng thiên cung, chính là toàn bộ cửu hằng quốc độ tối cao đoan thiên tài trại tập trung. Lưới cửu hằng thiên cung hầu như sở hữu tuyệt đỉnh thiên tài. Mà cái này cái gọi là tuyệt đỉnh, chất lượng cũng rất cao. Bởi vì cửu hằng thiên cung đệ tử danh ngạch phi thường hữu hạn. Bình quân 100 năm mới tổ chức một lần tuyển chọn. Mà mỗi lần tuyển chọn đều là toàn bộ cửu hằng quốc độ khắp nơi thành thị hoặc thế lực đề cử đi ra thiên tài tinh anh. Nhưng mà đi qua từng vòng sàng chọn, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại có tối cường một người mới có tư cách gia nhập cửu hằng thiên cung. 100 năm mới sinh ra một vị đệ tử, chất lượng đương nhiên không gì sánh được cao cấp. Mà một khi tiến vào cửu hằng thiên cung, cái kia chính là cao cao tại thượng thiên tài tuyệt thế. Địa vị so với bình thường thiên địa tôn giả cũng cao hơn ra rất nhiều. Bởi vì tiến vào cửu hằng thiên cung lúc đều là tôn giả chi cảnh, cần phải từ cửu hằng thiên cung tốt nghiệp. Vậy thì nhất định phải đột phá đạt được thiên địa tôn giả. Có thể cửu hằng thiên cung đệ tử mỗi cái đều là thiên tài siêu cấp. Một khi đột phá đến thiên địa tôn giả, cái kia yếu nhất đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ. Cho nên nói, chỉ cần gia nhập cửu hằng thiên cung, tương lai ván đã đóng thuyền chính là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Địa vị tự nhiên so với bình thường thiên địa tôn giả cao hơn bên trên quá nhiều. Giống như vừa mới cái kia trung niên đầu chọc nam tử. Mặc dù là người đứng đầu một thành, vẫn là thiên địa tôn giả, nhưng ở ba vị cửu hằng thiên cung đệ tử trước mặt, như trước được lễ độ cung kính. Cửu hằng thiên cung, cửu hằng quốc độ thiên tài trại tập trung. Toàn bộ cửu hằng quốc độ sở hữu tài nguyên bảo vật trên cơ bản đều tập trung ở nơi đó. Có thể liền cái kia huyết quang độn pháp cũng có thể tồn tại bên trong. Ta nếu như muốn tập luyện được huyết quang độn pháp, đầu tiên cũng phải trước gia nhập cái này cửu hằng thiên cung. Phùng Diễm đã có dự định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.